Bán Tiên, chương 399, trong mây Kim Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại sao Nhiếp Phẩm Lan nhìn về phía trượng phu, nàng lúc này trên cơ bản đã không quá làm quyết định, dùng nàng lời nói của chính mình, cứu trượng phu cùng vợ trước chuyện của con, nàng trước đó đã tận lực toát ra kim khư tới về sau, trượng phu nhi tử đã khả năng khó giữ được, còn lại liền xem trượng phu chính mình làm sao quyết định. Chu Khoan Trấn hết sức quả quyết. Cùng một chỗ đi, một bên Thẩm Khuynh Thành sau khi nghe nhìn về phía mẫu thân, Lục Tinh Vân hâm nóng ôn nhu nhu cho câu. Cứ như vậy trở về còn về được sao? Vẫn là tại đây bên trong làm kết đi. Kỳ thật đối đám người này tôi nói, trước đó ngoại trừ Dụ Khánh sư huynh đệ ba người, không người là chân tâm nghĩ làm hoàng kim ra ngoài phát tài, biết nơi này là kim khư về sau tâm đã loạn, thuần túy là tại không có thể làm ra lựa chọn tình huống dưới tiếp tục đi theo sư huynh đệ ba người làm càn rỡ. Thế ý của mọi người thấy cũng thống nhất, Ninh Triều Ất lại toát ra một câu. Kỳ thật chúng ta mấy cái tại phía sau màn hắc thủ bên kia cũng không bại lộ. Mọi người nhìn về phía hòm quan tài bằng vàng, không sai, ngoại trừ đã chết vị này, những người khác xác thực không có bại lộ. Tiểu Hắc lại ngủ thiếp đi, tiến nhập ngủ bù hình thức làm vì phụ thân Ngô Hắc lại đem y phục trùm lên trên người con trai. Dữ Khánh thủ tại quan tài bên cạnh, lưng tựa quan tài tựa hồ cũng tại đánh chợp mắt. Những người còn lại cũng phần lớn tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết là nỗi lòng khó khăn nhất bình, lão thập ngũ không thèm đếm xỉa, bọn hắn không khuyên nổi a, khó có tâm tư gì khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dứt khoát đứng xa chút cho đại gia canh gác, dĩ nhiên cũng tránh không được nói nhỏ. Nhất là Nam Trúc oán trách lời một đống lớn, nhưng quay đầu thấy người nào đó tựa ở trên quan tài dáng vẻ, lại nhịn không được than nhẹ một tiếng. Cũng không biết linh lung quan người đều là cái gì mệnh, làm sao lại không có một cái có thể cùng nữ nhân kết thúc yên lành. Mục Ngạo Thiết thuận miệng trở về câu, có thể có kết thúc yên lành đều tại quan bên ngoài không có trở về. Nam Trúc quay đầu nhìn chằm chằm hắn, không gây ngữ. Một lúc lâu sau, hắn lại nuốt ra một tiếng, Kiều Thư Nhi có vấn đề, cái kia mã đề đảo Kiều Trang biến cố tính chuyện gì xảy ra. Mục Ngạo Thiết, mỹ nhân kế tiếp cận lão thập ngũ một cái biện pháp. Cứ việc Kiều Thư Nhi trước khi lâm chung trước nói với Dữ Khánh lời Dữ Khánh cũng không nói cho bọn hắn, nhưng bọn hắn đã đoán được chút gì đó. Nam Trúc mặt lộ vẻ sầu lo, ta nói không phải cái này, ta là đang kỳ quái, vì cái gì có thể bố trí tốt thòng lọng tại mã đề đảo chờ lấy chúng ta. Có người phát hiện chúng ta rời đi U Giáp Phụ, này đều có thể hiểu được, có thể là thế nào sẽ biết chúng ta lại ở mã đề đảo đặt chân. Chẳng lẽ có người trên không trung cắn lấy đằng sau theo dõi chúng ta đều không phát hiện được. Huống chi theo dõi cũng không thực tế, về điểm thời gian này chạy tới chạy lui, liền truyền đạt tin tức đều không đủ dùng. Nếu như không phải là bị theo dõi, là thế nào trong thời gian ngắn như vậy tìm tới chúng ta còn làm xuống như vậy bố cục. Trừ phi đối phương sự tình biết tiên tri mục tiêu của chúng ta con đường, dự phán đến chúng ta lại ở mã đề đảo đặt chân, đồng thời thông suốt các nơi cùng một chỗ làm chuẩn bị. Mục Ngạo Thiết vẻ mặt trở nên ngưng trọng im miệng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trời sáng, một nhóm lần nữa xuất phát, trong đám người thiếu một người, nhiều cỗ quan tài, Dữ Khánh khiêng. Đi đi, phía trước trên bầu trời xuất hiện mảng lớn trắng noãn đám mây, thoạt đầu một nhóm người ai cũng không có coi ra gì, mãi đến mặt trời mọc về sau, Ninh Triều Ất chợt dừng bước hô lên một tiếng. Trong mây có đồ vật, mọi người dồn dập đi theo dừng bước cùng một chỗ nhìn về phía đám mây, Dữ Khánh cũng buông xuống khiêng quan tài. Quảng cáo, nhưng đại gia hòa quan sát tỉ mỉ về sau cũng không thấy cái gì đồ vật. Nhiếp Phẩm Lan nhịn không được hỏi một câu. Ngươi nhìn thấy cái gì? Ninh Triều Ất khẽ lắc đầu. Ta cũng không thấy rõ có cái gì, vừa rồi giống như thấy trong mây có màu vàng kim chớp lóe. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người lập tức lần nữa nhìn chằm chằm đám mây nhìn kỹ, trong lòng đều đang hoài nghi, chẳng lẽ là tiên cung hay sao? Cũng có thể nói là đều ôm phương diện này chờ mong, dù sao Ngô Hắc đã từng nói tiên cung có lúc cũng sẽ ở trên trời. Thiên sơn vạn khe ở giữa, một đám âm thầm theo dõi nhân viên cũng không thể không ngừng. Cầm đầu người mặt sắt quan sát sau một lúc kỳ quái nói. Bọn hắn đứng ở cái kia làm gì? Một bên Thử Thái bà trầm ngâm nói, giống như đang ngó chừng trên trời xem, không biết đang nhìn cái gì. Nghe thấy lời ấy, đám người này cũng nhìn chằm chằm về phía trên trời xem. Dữ Khánh đám người lại nhìn chằm chằm quan sát tỉ mỉ một hồi, vẫn là không thấy trong mây có đồ vật. Nhiếp Phẩm Lan, người có phải hay không là nhìn thấy cái gì phi cầm? Con này hoài nghi cũng không quá đáng, bọn hắn tiến vào kim khư về sau, trên đường không ngừng thấy được hoàng kim mũi cùng hoàng kim cự xà, cũng nhìn thấy hoàng kim phi cầm, có cái gì phi cầm ở trên không bên trên bị ánh mặt trời chiếu sau sinh ra phản quang rất bình thường. Lúc này Ninh Triều Ất không có làm hồi đáp gì, ngược lại giơ tay lên, chỉ hướng đám mây. lại xuất hiện, các ngươi xem, lúc trước hắn thấy qua chớp lóe, cho nên biết chằm chằm đám mây vị trí nào, lần nữa cái thứ nhất phát hiện chớp lóe. Mọi người thuận thế nhìn lại, sau quả nhiên thấy được trong đám mây một cái nào đó yếu kém địa phương xác thực có chớp lóe xuất hiện, nhưng mây trên trời đoàn kỳ thật một mực tại phiêu đãng, chớp lóe rất nhanh lại bị càng dày mây cho che cản. Xác thực có đồ vật nhưng thấy không rõ là cái gì. Dù cho nhìn không thấy, mọi người cũng tại nhìn chằm chằm quan sát, hy vọng trên không đám mây xuất hiện lần nữa biến hóa lúc có thể để bọn hắn thấy hình dáng. Công phu không phụ lòng người, bọn hắn hy vọng biến hóa sau khi tới thật xuất hiện. Mỏng bên trong có dày, dày bên trong có mỏng, đám mây toàn bộ rời lớn nhất khối về sau, trên không xuất hiện một đạo rõ ràng ánh vàng rực rỡ phản quang, theo dịch chuyển khỏi lỗ hổng càng lúc càng lớn, cái kia ánh vàng rực rỡ phản quang đồ vật đường nét cũng cuối cùng hiển hiện, là một ngọn núi. Là một ngọn núi một bộ phận, là màu vàng kim núi. Mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn, mặt tràn đầy khó có thể tin. Dữ Khánh bề bộn hỏi một câu, Ngô tiên sinh, cái kia Đằng Vân Giá Vũ chính là tiên cung sao? Xưng hô càng ngày càng tôn kính, Ngô Hắc một mặt kinh ngạc chậm rãi gật đầu nói. Hẳn là đi, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Mọi người nhìn chằm chằm nhìn kỹ, đều muốn nhìn rõ ràng điểm, làm sao phản quang có chút chói mắt khó mà thấy rõ toàn bộ đường nét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không quá dám vững tin, bao quát Ngô Hắc ở bên trong, chẳng lẽ tiên cung cứ như vậy bị bọn hắn cho tùy tiện tìm được. Giờ này khắc này, một bên khác người mặt sắt mấy người cũng bởi vì người bên kia phản ứng thấy được trên không trong đám mây tình hình. Đó là cái gì? Giang Sơn chỉ kinh hô, thử thái bà tay dựng lều con ở trước mắt nhìn ra xa. Chẳng lẽ cái kia chính là cái kia tóc tai bù xù nam nhân nói có thể tung bay ở trên trời tiên cung? Người mặt sắt nhìn một chút Dữ Khánh bên kia mọi người động tĩnh, thanh âm có chút phấn khởi nói. 89/10 chỉ sợ sẽ là, Bạch Lan ngạc nhiên nghi ngờ. Này đã tìm được, thử thái bà, xác minh một thoáng liền biết, người mặt sắt lập tức trầm giọng nói, Cao Viễn, ngươi hiện hình tái ta đi lên xem một chút. Dứt lời, sau lưng không có phản ứng, mấy người gần như đồng thời quay đầu xem, phát hiện trước đó một mực tại đại gia ở trong Cao Viễn không thấy. Đằng sau một tên che tại đấu bồng đen bên trong nhân đạo. Tiên sinh, hắn mời vừa rời đi, cấp tốc nhìn chung quanh Giang Sơn chợt phất tay chỉ hướng không trung. Xem, mọi người lúc này nhìn lại, chỉ thấy một đầu đầu bạc cự ưng đã bay về phía bầu trời, đang ngấm dần hóa thành một điểm đen điểm sông về trên không trung đám mây. Giang Sơn, Bạch Lan, Thử Thái bà hai mặt nhìn nhau, không biết Cao Viễn tự mình rời đi điều tra có hay không ý đồ khác, đều cẩn thận nhìn về phía người mặt sắt phản ứng, nhưng vị kia mang theo thiết diện ai cũng thấy không rõ thần sắc của hắn phản ứng, chỉ thấy hai tay hơi con nắm quyền mà thôi. Nắm chặt hai quả đấm buông ra về sau, người mặt sắt trầm giọng nói. Thử thái bà, dùng gậy trống của ngươi đưa ta đi lên một chuyến. Thử thái bà cẩn thận nói, tiên sinh ta này côn trùng có cánh chỉ sợ đảm đương không nổi này gánh nặng. Người mặt sắt bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía nàng, mắt hiện hàn quang. Thử thái bà bề bộn giải thích, tiên sinh, này đám mây nhìn như không cao, kỳ thật rất cao, nhìn như tung bay không nhanh, kỳ thật tốc độ cũng không chậm, ít nhất ta này côn trùng có cánh theo không kịp tốc độ kia. Nếu như không có cao như vậy, ta này côn trùng có cánh tái riêng biệt người đuổi kịp không có vấn đề, tại như vậy không chung, ta này côn trùng có cánh tái một người bay đi lên đã là không dễ, còn muốn đuổi theo Lưu Vân tốc độ thật không được. Trừ phi, người mặt sát, trừ phi cái gì, Thử Thái bà nhìn về phía đám mây, trừ phi chúng ta dự phán chuẩn tiên cung trôi nổi phương hướng, sau đó lại chạy tới con đường phía trước đường đi lên cất cánh, ta này côn trùng có cánh mới có thể đem người đưa đạt cái gọi là tiên cung. Nghe thấy lời ấy, người mặt sắt trong mắt lạnh lùng dần dần hóa giải, vừa nhìn về phía đám mây. Chờ một chút xem đi, xem Cao Viễn sẽ không trở về. Quảng cáo, Thử Thái bà hơi hạ thấp người, biểu thị tuân mệnh. Cái kia phi ưng không phải màu vàng kim, các ngươi xem, bay qua. Ninh Triều Ất chỉ trên không quát lên, đại gia ngưng thần nhìn kỹ thấy được cái kia phi ưng, lúc này dồn dập ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm đến cái kia phi ưng là từ đâu cất cánh, cũng hoài nghi là hung thủ sau màn người bên kia tay, làm sao trước đó đều chỉ lo nhìn chằm chằm trên không, cũng không có chú ý đến. Dữ Khánh trước mắt cũng không biết Bạch Lan tự yêu cũng tiến vào, bằng không nhất định có thể đoán được cái kia phi ưng là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây ở giữa khe hở càng xương càng lớn, trên không cái kia tòa kim sơn một góc rõ ràng hiển lộ ra, có thể xác định đúng là một tòa tung bay ở trên không bên trên kim sơn một góc. Thế mà thật chính là tiên cung, may mắn mắt thấy mọi người vẫn là khó có thể tin, căn bản liền không có đường đường chính chính bắt đầu tìm nha, cái này không cẩn thận trực tiếp bay tới trước mắt của bọn hắn. Một nhóm người cũng không biết có phải hay không nên vui mừng, nếu không phải Dũ Khánh mấy người nhất định phải lưu lại đào vàng thỏi, đại gia khẳng định phải bỏ lỡ này tiên cung. Nếu thật là ngay từ đầu tiến đến liền đến chỗ đi tìm, chỉ sợ không biết lúc nào mới có thể thấy. Nhưng mà mắt thấy duyên phận rất ngắn, ước chừng một khắc thời gian về sau, lại có dày nặng đám mây đẩy tới, đem trên không Kim Sơn cho triệt để che đậy. Dũ Khánh lúc này hỏi Ngô Hắc, người có thể đi lên sao? Ngô Hắc lắc đầu, quá cao tu vi của ta không có khả năng nhảy cao như vậy, đến cao huyền cảnh giới tu sĩ, có bọn hắn túng hoành thiên địa bay lượn bản sự mới được. Dũ Khánh nhìn chung quanh, vị này phụ thân cũng không biết đi đâu, này mịt mờ giữa thiên địa, nghĩ gặp lại, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhiếp Phẩm Lan, Ngô tiên sinh, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy ăn không được sao? Ngô Hắc, chỉ cần phát hiện tiên cung tung tích dưới tình huống bình thường, nó liền chạy không được chúng ta một mực đi theo liền có thể, nó sẽ hạ xuống. Nhiếp Phẩm Lan, vậy nó lúc nào hạ xuống? Ngô Hắc lắc đầu, không biết, theo lý thuyết không sớm thì muộn sẽ hạ xuống. Nơi này hết thảy hoàng kim động vật đều ở một loại nhược nhục cường thực bắt chước ngoại giới chuỗi thức ăn trạng thái. Sâu kiến hút đại địa cùng thảm thực vật bên trong tà khí, phi điểu lại ăn chúng nó dùng hút tà khí, sau đó lại có ăn phi điểu, muôn hình muôn vẻ, mọi việc như thế. Hút đến đầy đủ tà khí động vật tiên cung sẽ cho nó thuế biến cơ hội, hoặc là nói là tiến hóa, sẽ dành cho nó càng mạnh mẽ hơn thể thân thể. Tiên cung lại không ngừng chu du toàn bộ kim khư, lại không ngừng tại mỗi cái khu vực hạ xuống, cho mỗi cái khu vực động vật tiến vào tiên cung lên cấp cơ hội. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.